Bảy La Mã, Tỳ Kheo, Kalaka. Tại đấy, nhân diệt của Tỳ Kheo, Kalaka, Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo: Này các Tỳ Kheo, dân, bạch Thế Tôn. Các Tỳ Kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước được làm quen, không đưa đến hòa đồng, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học pháp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo dèm pha, không tán thán nhiếp phục dèm pha. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo dèm pha, không tán thán nhiếp phục dèm pha. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo mang trá, không tán thán nhiếp phục mang trá. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo mang trá, không tán thán nhiếp phục mang trá. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo tánh không vâng theo chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo chánh pháp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo tánh không vâng theo chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo chánh pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc đón tiếp tốt đẹp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc tiếp đón tốt đẹp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Này các Tỳ Kheo, với Tỳ Kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường tôi. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các Tỳ Kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quản thấy các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong vị ấy. Ví như, này các Tỳ Kheo, có loại ngựa không thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: mong rằng loài người được đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người không đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được tánh hạ liệt, sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện không đoạn tận trong vị ấy. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo không ưa thích kiền tụng, tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiền tụng. Này các tỳ kheo không ưa thích kiền tụng, tán thán, làm lắng dịu các cuộc kiền tụng. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán, chấp thuận học pháp. Này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán, chấp thuận học pháp. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo ít dục, tán thán dí phục các dục. Này các tỳ kheo ít dục, tán thán nhí phục các dục. Pháp này đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không phẫn nộ, tán thán nhí phục phẫn nộ. Này các tỳ kheo không phẫn nộ, tán thán nhí phục phẫn nộ. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhiếp phục dèm pha. Này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhiếp phục dèm pha. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhiếp phục mang trá. Này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhiếp phục mang trá. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo dâng theo chánh pháp, tán thán dâng theo chánh pháp. Này các tỳ kheo dâng theo chánh pháp, tán thán dâng theo chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Này các tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo như vậy, nếu không có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường gì ấy. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện đã được đoạn tận nơi vị ấy. Ví như, này các tỳ kheo, một con ngựa thuần thục, dầu cho không khởi lên ý muốn như sao, mong rằng loài người sẽ đặt ta vào vị trí của con ngựa đã thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, cho nó ăn với đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó đã được đoạn tận. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu không có khởi lên ước muốn, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, các vị đồng phạm hạnh có trí thấy rằng, các pháp ác bất thiện ấy đã được đoạn tận nơi vị ấy. Tám La Mã tai nạn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào mạ lì, khiển trách, nhiếc mắng các vị thánh và những vị đồng phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong 10 tai nạn này. Thế nào là 10? Không chứng đắc, điều chưa được chứng đắc, điều đã chứng đắc bị thối thất, không được sáng suốt đối với diệu pháp, tăng thượng mạng trong diệu pháp, sống phạm hạnh không được quan hỷ, vi phạm một uế tội, cảm xúc bệnh nặng, đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh hôn mê, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào mạ lị, khiển trách, nhiếc mắng các vị thánh và những vị đồng phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong 10 tai nạn này. Chính là mã tỳ kheo Khokhalika. Bấy giờ có tỳ kheo Khokhalika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Khokhalika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, tâm hãy tình tính đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỳ kheo Khokhalika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, tâm hãy tịnh tính đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỳ kheo Khokhalika bạch Thế Tôn: Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỳ kheo Khokhalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rồi đi ra. Tôn giả Khokhalika ra đi không bao lâu, toàn thân của tỳ kheo Khokhalika nổi trên những mục to bằng hạt cải. Sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn lên bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn sỏi. Sau khi lớn lên bằng hòn sỏi Kholati, chúng lớn lên bằng hột táo. Sau khi lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái Amala. Sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái dưa, trái Vinva. Sau khi lớn lên bằng trái dưa Vinva, chúng lớn lên bằng trái Binla, trái dưa đã chín. Sau khi lớn lên bằng trái Binla, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, nó nằm trên lá chuối, như con cá ăn phải đồ độc. Lúc ấy, có độc giác Phạm Thiên Tu Du đi đến tỳ kheo Khokhalika. Sau khi đến, đứng trên thiên không và nói với tỳ kheo Kokalika: Này Kokalika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Ông là ai? Ta là độc giác Phạm Thiên Tu Du. Thưa hiền giả, có phải hiền giả là người được Thế Tôn trả lời là đã chứng bất lai? Sao người lại đến đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong vấn đề này. Sự độc giả Phạm Thiên Tu Du nói lên với tỳ kheo Kolalika bài kệ rằng: Con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh, do từ miệng tạo thành và chính do bất hạnh, nên không được an lạc. Nhỏ thay, bất hạnh này chính do cờ bạc sanh, khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự mình. Là người khởi ác ý đối với chư thiện tệ, ai chỉ trích bậc thánh với lời với ác ý, trải qua trăm ngàn thời, với Nirad Buddha còn thêm 36, với năm Abuddha phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đấy. Rồi tỳ kheo Kokalika do chứng bệnh ấy mệnh chung. Sau khi chết, tỳ kheo Kokalika sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sampati sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sampati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika mệnh chung phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm đã qua, bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đêm nay Phạm Thiên Sahapati khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahapati thưa với ta: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Kokalika mệnh chung phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên Sahapati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân phí hữu hướng về ta, biến mất tại chỗ. Khi nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu là tuổi thọ ở địa ngục sen hồng? Này tỳ kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng rất khó mà tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng ấy trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? Có thể được. Này tỳ kheo, Thế Tôn nói: Ví như, này tỳ kheo, một cỗ xe chở 20 cân khosala chở đầy hột mè. Rồi một người cứ sau 100 năm, 100 năm lấy lên một hột mè. Mau hơn này, tỳ kheo là cỗ xe chở 20 cân khosala chở đầy hột mè, do phương pháp này đi đến tận sạch không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một Abuddha địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Abuddha địa ngục là bằng một Nirabuddha địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Nirabuddha địa ngục bằng một Apada địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Apada địa ngục bằng 1 Apada địa ngục là bằng với 1 Atato địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Atato địa ngục bằng 1 Khumodo địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Khumodo địa ngục là bằng với 1 Soga Khihi địa ngục. Ví như, một tỳ kheo, 20 Soga Khihi địa ngục bằng 1 Upalakho địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Upalakho địa ngục bằng 1 Pundarika địa ngục. Ví như, này tỳ kheo, 20 Pundarika địa ngục bằng với 1 Puduma địa ngục. Này tỳ kheo, tỳ kheo Khokalika phải sanh vào địa ngục Paduma sen hồng vì khởi lên ác ý với Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Tuệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại hỏi thêm: con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình, ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh do từ miệng tạo thành, và chính do bất hạnh nên không có được an lạc. Nhỏ thay, bất hạnh này chính do cờ bạc sanh, khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự tin, là người khởi ác ý đối với chư Thiện Tuệ. Ai thích chỉ trích bậc thánh với lời, với ác ý trải qua trăm ngàn thời, với Niratbuddha còn thêm 36, với năm Abuddha phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đây. 10 La Mã, những sức mạnh. Bấy giờ, có tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: này Sariputta, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức mạnh ấy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có 10 sức mạnh, thành tựu với những sức mạnh ấy, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Thế nào là 10? Ở đây, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo như thật, thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa trên sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc với tâm hướng về diễn ly, thiên về diễn ly, xuôi về diễn ly, trú vào diễn ly, ưa thích diễn ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp, làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập bốn niệm xứ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập bốn niệm xứ. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc hoặc khéo tu tập bốn chánh cần, tu tập khéo tu tập bốn như ý túc, tu tập khéo tu tập năm căn, tu tập khéo tu tập năm lực, tu tập khéo tu tập bảy giác chi, tu tập khéo tu tập thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Bạch Thế Tôn, có 10 sức mạnh này của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc thành tựu những lực này. Tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc. Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.